Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Chính văn chương 211 lại thấy người quen, sư phụ. Trà đã bị hảo, đi ra thiếu niên đang xem thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt có chút chố mắt. Rời đi ánh mắt, nhìn sư phụ của mình mở miệng nói. Nha, cổ xưa đầu nhi, người này đồ đệ lớn lên nhưng thật ra rất không tồi. Lạc Thanh Phong nhìn trước mặt dáng người thon gầy, phảng phất gió thổi qua liền sẽ đảo người, mở miệng nói, bất quá trong lòng lại có chút kinh ngạc, vì sao hắn thế nhưng thấy không rõ trước mặt thiếu niên này tu vi. Vân Giao nha đầu, ngươi cùng Lưu Nguyệt nhận thức, Cổ Diệc thấy chính mình đồ đệ khác thường, nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, nhận thức, ở Tứ Quốc Điên Phong hội thượng qua mấy chiêu, Mục Vân Giao gật gật đầu. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, không tồi, trước mặt dung mạo tuấn mỹ thiếu niên đó là ngày xưa bị thương Mục Vân Giao. Lại bị Bách Lý Cảnh ca đả thương Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảm nhận được chính mình sư phụ đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Cũng gật gật đầu, tỏ vẻ xác thật là Mục Vân Giao nói như vậy. Ha ha ha, nếu nhận thức, kia Lưu Nguyệt ngươi liền mang theo Vân Giao nha đầu khắp nơi đi một chút đi. Cũng hảo gia tăng cảm tình, bất quá sau một câu Cổ Diệc lại là không có nói ra. Nếu là làm Lạc Thanh Phong đã biết, còn không được lại ồn ào nửa ngày. Hảo Thiên Mặc Lưu Nguyệt do dự một cái chớp mắt. Gật gật đầu đáp, theo sau liền dẫn đầu đi ra ngoài. Mục Vân Giao đem ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Thanh Phong. Thấy Lạc Thanh Phong hơi hơi gật gật đầu, liền nâng bước đuổi kịp Thiên Mặc Lưu Nguyệt nện bước. Cổ xưa đầu nhi, ngươi này đồ đệ, ta như thế nào cảm thấy hơi thở có điểm cổ quái đâu. Đãi Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đều sau khi rời khỏi. Lạc Thanh Phong trầm mặc một chút, lại mở miệng hỏi, kia tiểu tử, xác thật là cái quái thai, Cổ Diệc nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi phương hướng. Gật gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi vào nói, dứt lời. Cổ Diệc liền đi vào nội phòng. Lạc Thanh Phong thấy thế, quay đầu lại nhìn quét liếc mắt một cái Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi phương hướng. Cuối cùng cũng đi vào nội phòng, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt sau khi rời khỏi. Liền bay thẳng đến ngoài phòng rừng hoa đào đi đến, đi rồi vài bước lúc sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, ngươi, không có việc gì đi. Ta không có việc gì, người đâu, Mục Vân Giao biết, Thiên Mặc Lưu Nguyệt là đang hỏi nàng thương thế như thế nào. Lắc lắc đầu, trong đầu không cấm lại nghĩ tới ngày đó Thiên Mặc Lưu Nguyệt cuồng hóa thời điểm bộ dáng. Đến nay vẫn là cảm thấy rất là chấn động, ta cũng không có việc gì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt gãi gãi chính mình đầu tóc. Mở miệng nói, ngày đó Thiên Mặc Lưu Nguyệt bị Thiên Mặc Anh mang đi lúc sau. Liền trực tiếp dẫn hắn tới tìm được rồi hắn sư phụ Cổ Diệc. Cuối cùng sư phụ cứu hắn một mạng, tỉnh lại lúc sau, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị Mục Vân Giao đâm nhất kiếm. Hắn sau lại hỏi Thiên Mặc Anh như thế nào chính mình sẽ bị thương nặng. Thiên Mặc Anh nói là bị Mục Vân Giao thương, bất quá Mục Vân Giao cũng bị hắn bị thương, cho nên cùng Mục Vân Giao gặp mặt, hắn liền ra tiếng dò hỏi nàng thương thế. Người ngày ấy, không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh lúc sau, Mục Vân Giao đầu tiên đánh vỡ yên lặng, xin lỗi, ta không nhớ rõ chính mình bị đâm bị thương lúc sau như thế nào bị thương của ngươi, Thiên Mặc Lưu. Nguyệt trầm mặc hảo một cái chớp mắt, thẳng đến tổ chức hảo chính mình ngôn ngữ, mới mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, nhăn nhăn mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn là không nhớ rõ chính mình cuồng hóa chuyện sau đó sao? Vẫn là, hắn căn bản không biết chính mình sẽ cuồng hóa. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao chỉ là ở trong lòng để lại cái tâm nhãn. Không lại hỏi nhiều, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.